vườn tre đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Trong ngày vui

và nghe sống gần gũi đã qua đi hết rồi.

Tango dĩ vãng qua sự trình bày của Thiên Trang. Thăm môi duyên đầu vẫn chưa phai màu cách biệt. Nếu hai đứa mình còn yêu thank you.

Thiên Trang với nhạc phẩm Huế xưa. Mm-hmm.